Thưa, mùng 1 tháng 6 âm lịch. Tại giảng đường chùa Cổ Đà chúng ta tiếp tục học về cái bệnh minh của Tổ Quy Sơn. Giáo lý thì đã chúng nên để ý mình đọc cho nó phủ cái bài minh và nắm hết những cái ý nghĩa mà Tổ Quy Sơn đã cô đọng lại trong những cái câu tuần rồi. Thì mình học mấy câu là Quan Âm khả tích sát na bất tắc, kim sanh không quá lai thế cất tắc, tùng mê chi mê gia nhân bị hoặc, lực đạo giảng hoàn tam giới bồ bạc. Ý nghĩa đó là xúc tích. Bên nay tới cái đoạn này, tạo phẩm minh sư thân cận cao đức, quyết tập thân tâm khử kỳ kinh cát, thế tự phù hư chúng duyên khởi bức, nghiên cùng pháp lý dĩ ngộ di tắc. Giờ ta làm việc một câu đó cái đã. Tạo phẩm minh sư thân cận cao đức, nên trong cái chữ tả đó là có nghĩa là nhắc nhở cho những người tu hành đừng có hẹn lần nữa nay mai, bởi vì thị nghiệp chỉ quá mạng diệt tùy giảm như thiểu thủy ngư tư hữu hạ lạc. Mỗi ngày trôi qua thì cái sự sống của con người nó rút ngắn lại, giống như con cá mà ở trong cái ao nước trời hạn nắng vậy, mỗi ngày nó rút nó mỗi cạn thì cái sự sống của những con cá đó nó rút ngắn đi. Mạng sống của con người cũng vậy. Do vậy cho nên là phải tạo phẩm minh sư, đừng có chần chờ, đừng có do dự gì hết, phải sớm mà đi tìm minh sư để mà học hỏi. Người giác thiền sư cái thời kỳ ông tu tập cũng có một thời gian dài mà ông chưa gặp minh sư, thành ra nghiên cứu kinh điển rất là nhiều mà chưa có cái người mà khai ngộ mà bấm được cái công tắc bật đèn xanh cho cái trí tuệ nó phát triển, thì cái trí tuệ nó chưa có phát triển sâu sắc nữa. Thành ra Quyền Giác có cái bài thi ca là du giang hải thiệt sơn xuyên, cầm sư phỏng đạo vị tham thiền. Có nghĩa là ông đã từng đi khắp núi, sông, rừng, suối, các chỗ mà nghe có những cái bậc tu hành đều ông có thể đi tìm tới để phỏng đạo hết. Tầm sư phỏng đạo vị tham thiền, vì cái lý tưởng là thiền định quán chiếu để tu hành, mà đi khắp cả núi, cả rừng, cả sông ngòi, bờ biển, sông ngòi, chỗ nào mà nghe nói là tới hết. Nhưng mà tử tùng nhận đắc tạo khê lộ thì mới liễu tri sinh tử bất tương can. Từ khi mà tiếp thu được cái sự hướng dẫn của tạo khê, tức là của lục tổ Huệ Năng, thì lúc bây giờ mới thấy được rằng là mới nhận thức được chân lý. Lúc bây giờ thấy rằng là vấn đề sinh tử đối với mình không còn có gì sợ hãi, không có gì trở ngại và chẳng có gì phải lo âu sợ sợ, gọi là bất tương can. Tầm sư phỏng đạo vị tham thiền, học nhiều lắm, tầm sư tạo phỏng minh sư này, đi tìm minh sư để phỏng đạo, để mà học tham thiền. Nhưng mà cái khi mà tự tùng nhận đắc tạo khi lộ, gặp được lục tổ Huệ Năng là vị minh sư rồi, đó mới là liễu tri sinh tử bất tương can, biết rõ được cái đường sinh tử không còn có gì đáng quan tâm, đáng sợ hãi, xác định rằng là sự sinh tử là kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sinh tử du du vô định chỉ. Vấn đề sống chết là vấn đề, nó là những cái hiện tượng hữu cùng, nó nổi, nó chìm, nó sinh, nó diệt, nó ẩn hiện trên cái bản thể vô cùng. Giống như những cái đợt sóng mòi bong bóng bọt, nó là những cái hữu cùng, nó nổi, nó chìm, nó sinh diệt trên mặt nước biển vô cùng, không có gì đáng sợ hết. Nhưng mà đó là phải tạo phẩm minh sư một thời gian khá dài, du gia hiệp sơn thiên, tầm sư phóng đạo. Cho ra đây là tổ sư cũng dặn nè, tạo phẩm minh sư thân cận cao đức, phải sớm mình đặt cái vấn đề tìm thầy mà học đạo. Chứ học đạo mà không phải là minh sư á, thì học có 10 năm không bằng người ta học 1 giờ. Bởi vì những cái công tác là điện của người ta vậy nên là nếu mà bật tính nó, cái là bật tính, cái là đèn sáng hết. Nắm cái cầu dao và đúng rồi là đèn quạt, rồi nó quạt cả nhà. Còn mà những cái người mà không có biết bảo đi bật đèn lên, là cứ mò cả cái chùa vậy nè, mò cả ngày này qua ngày kia, cũng không hề có được một miếng điện, miếng đèn, miếng quạt, miếng gì đó. Là tại vì người đó không biết điện, không biết xài điện, không biết sử dụng điện, nên nó mò giá, nhà bếp, mò trên, mò xuống, chạy lên, chạy xuống, lầu này qua lầu nọ mà không có điện. Còn cái người mà biết hệ điện, người ta biết cái nguồn điện rồi lại, mà đóng cầu dao lên thôi. Do vậy cho nên là học đạo là phải tạo phẩm minh sư. Chứ ông thầy mà có trí tuệ, có thực học, có kinh nghiệm trong sự tu hành, thì ta hướng dẫn mình rất là dễ tiếp thu, không có nói tụt lưng tà la. Nói tụt lưng tà la giống như mò hết trơn cả chùa mà điện không có, vẫn cứ không có, là vì nó không biết được cái cầu dao, cái nguồn điện ở đâu. cho nên cần là tạo phỏng minh sư. Thế lựa thầy mà học. Ngàn ngữ tự phương nói rằng anh hãy cho tôi biết bạn anh là người thế nào, tôi sẽ nói anh là người thế nào. Nếu mình chơi với bạn mình mà những người bạn mình mà nó thuộc về cái người bất thiện, người như tội lỗi, người sai trái với luật pháp xã hội, nó không chấp nhận những hành động của anh đó, nghĩa là anh đã nhiều cái xấu xa, mà bạn của mình là như vậy thì mình coi chừng cũng có thể là như vậy. Còn ngược lại thì mình nói anh hãy nói cho tôi biết thầy anh là người thế nào, tôi sẽ nói anh là người thế nào. Nếu thầy anh là cái hạng người mà mê tín mà dị đoan mà quyến hoặc quan đường là ở là ngáp rồi lung tung men thì anh làm sao anh nói được kinh điển? Cho nên là hãy cho tôi biết thầy anh là người thế nào, tôi sẽ nói anh là người thế nào. Vì vậy cho nên người học đạo là phải tạo phỏng minh sư, phải tìm minh sư thì mình mới học được cái gì cái cần thiết. Thân cận cao đức, phải gần gũi với những người bậc mà có trí tuệ thật sự, mà trên đường tu hành có kinh nghiệm thật sự, hay là nói một cách khác là có chứng, có ngộ. Chỉ chứng ở đây là để ông thầy của mình có thể có chứng thiệt, mà chỉ chứng là mình phải hiểu được cái này nè, ví dụ đây là chứng lớp nè. Đấy, mình gọi là dùng nước. Xin mời thầy dùng nước. Đó là miền Nam. Xin muôn lục Sâm Túc Tre là người Campuchia. Còn miền Bắc thì nói là xin mời thầy chứng, xin mời hòa thượng chứng nước. Chỉ chứng là vậy đó, chứng nè. Nghĩa là người này cầm tấp trà và có được uống cái tấp trà đó, chứng cái tấp trà đó. Chứ không như những người khác thấy đây là bình trà, rót nước trà, biết rằng là nước trà đó mà mình không có chứng được. Nói chứng nghĩa là mình không có uống được cái trà đó, thành ra mình không biết cái nước đó ấm lạnh cỡ nào, hương vị ra sao. Thế là mình không có chứng. Còn cái người chứng có nghĩa là ta vừa nói nước trà và ta được uống nước trà, gọi là chứng trà. Thế thì về giáo lý cũng vậy. Chứng đây ví dụ như bây giờ ta nói vấn đề vô thường, khổ vô ngã bất tịnh mình đâu ra ai cũng biết hết, mà có người chứng có người không chứng. Cái người chứng khi mà ta thấy được cái chân lý vô thường rồi á, là tất cả những cái gì thuộc về cái pháp hữu vi trên cõi đời này ta coi rất tầm thường. Ví dụ như cái nhà mà làm cái cột, làm bê tông cốt sắt cho thật dày cho thật chắc, cái người mà có chứng được cái chân lý vô thường rồi, người ta cũng chẳng cần coi cái đó là chắc đâu. Đó là vô thường, mà vô thường mà mình chứng nó là cái chân lý mà thật sự mình có chứng rồi á, thì đừng có tưởng đâu bê tông cốt sắt là chắc. Người nào tưởng bê tông cốt sắt là chắc rồi, người đó không có chứng cái chân lý vô thường. Người ta sẽ còn đam mê vật chất dư dốt, còn lo nhà cửa trang trí vẻ vời phù điêu chạm trổ dư dốt, là tại vì anh nói vô thường mà anh không có chứng. Cho anh chứng là không nghĩa là không còn gì, không cần gì phải làm được đó. Cho nên cái lần đó mà tôi đi Trúc Lâm Yên Tử, cái lần đó nhìn qua rồi nó làm cho nghĩa là một cái ấn tượng sâu sắc trong đầu tôi hơn nữa về vấn đề chứng, chứng và đắc cái chân lý vô thường. Còn gì đâu, từ trần này tới nay là có mấy trăm năm chứ mấy, mà cái dấu vết của hoàng gia, một vị thiền sư sơ tổ, vị tổ tam tổ là tông tông chi là của những người ở trong hoàng gia hết. Vậy mà bây giờ con di động, thế thì cái điều đó nó làm cho tôi càng thêm in đậm cái sự chứng đắc ở trong cái trí của tôi càng tỏ càng rõ ràng. Do vậy cho nên là đối với tôi là cả cuộc đời tôi đã nghiền ngẫm vấn đề đó, cho nên là tôi có thể nói thẳng với đại chúng là điều đó tôi có chứng đắc. Cho nên không đặt vấn đề làm cái gì để lại cho tương lai, mà cái thân mạng tôi từ ngày mà tôi học đạo tới bây giờ là suốt năm nay nhé, không có năm nào là tôi không có được giảng kinh, mà làm kể cả như là bệnh hoạn la liệt ở nhà mà tôi tới tôi giảng là 5 phút là bắt đầu tỉnh trở lại, mà người ta không biết tôi bệnh bao giờ, không hề có bệnh, và đặc biệt là chưa hề sửa, là vì tôi không cho nó sửa. Mày phải sống, ta cần mày, mày phải sống, còn chừng nào mày chết là chú mày phải chết, chứ là cứ làm lộn xộn. Do vậy mà ý chí đó nó vượt qua, là như đó là hy sinh cả tính mạng nha, còn cái vấn đề mà sự nghiệp gì để lại cho tương lai là không. Những cái chùa mà vĩ đại ngày nay ta làm đó có phải tổ nào để lại đâu. Chừng nào người ta tu được cái gì đó là ta tự làm ra, không cần tổ để lại. Nếu thật sự mình là tổ để lại cái chánh pháp cho hậu lai, cho hàng đệ tử mình là cái vốn liếng vô giá. Chứ còn không để lại những cái đồ chắc chắn gọi là lịch sử gì hết. Lịch sử bằng Trúc Lâm Trần Triều Điều Ngự Tổ Phật là Trần Nhân Tông không. Còn nói về các tôn giáo khác trên thế giới, người ta còn để những cái vĩ đại ghê rớt cơ, nhưng mà thật sự có để được gì đâu. Thế là nhận thức được như vậy rồi thì ta gọi là người chứng cái chân lý vô thường, có chứng. Và chân lý khổ, chân lý vô ngã, bất tịnh cũng vậy. Thế thì những bậc cao nhất là những bậc mà người ta có thực hành, ta có chứng đắc. Dựa trên cái giáo lý người ta có thực hành, người ta có chứng, người ta có đắc. Mà chứng có nghĩa là xác định rõ ràng bằng cái bản thân của họ về chân lý vô thường, về chân lý là giải pháp giải không. Vì thấy được tính chất giải pháp giải không cho nên ta chẳng cần có cái gì ta phải để có được cái gì đâu. Đây đi chơi vô trong sở thú, trong cái thảo cầm viên cho cầu thị nghe nè, cái cầu mà hồi đó là mẫu quốc pháp đô hộ Việt Nam làm cái cầu đó, bây giờ người ta có cái văn bản nhà ngang là không được đi, là vì cái cầu này nó xuống cấp, bây giờ là bê tông cốt sắt, mà kỹ sư pháp mà làm hồi đó đó bây giờ nó vẫn nứt rẻ, nó bong ra từng mảng nó lòi sắt đen ra, nếu mà xe chạy ngang đó là có thể sập. Cho nên hiện giờ tạm cho đi trong sở thú này để đó nói lên rằng có cái gì là chắc. Hiện giờ là bê tông cốt sắt là chắc lắm đó chứ, mà có được gì đâu. Thấy được như vậy mà không thèm làm những cái đồ đó, không thèm tích lũy và không thèm đam mê cái đó là chứng đó. Chứng là vậy. Còn thấy được cái tính chất vô ngã thì cái cuộc sống của con người này rất là tự tại, mà gọi là chứng rồi. Nghĩa là họ có lúc họ chơi với những đứa con nít, họ lúc họ gần gũi những người chăn trâu, những người phát đìa, những người làm ruộng và tất cả giai cấp mà người ta cho rằng là trên xã hội này người ta cho là thấp rồi, người này vẫn tự tại. Mà người này có thể chơi với những giai cấp bậc trung và giai cấp bậc thượng của xã hội, người ta cũng vẫn có thể làm, ta cũng vẫn có thể là bạn bè được, là đối thoại được, là không có thua gì trí tuệ cả. Nhưng mà người ta qua hai qua đủ mọi giai cấp. Đó là người ta chứng được cái chân lý vô ngã. Tất cả con người phải anh đặt ra cái địa vị, cái danh vọng, anh tự cao tự đại, tự đắc tự hào. Cái theo giáo lý đạo Phật là tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật. Thế thì tại sao anh coi người ta thường là sao? Người ta đi làm cái nghề là pháp thoại, ví dụ nhìn ta hút rác ở trong thành phố, anh phải quý người ta chứ, anh phải coi trọng người ta chứ. Nếu không có những người đó làm sao có cái xã hội sạch sẽ mà anh gọi là văn minh? Do vậy cho nên nhìn bằng đạo nhãn mà của những người có chính đắc là không bao giờ xem thường những người làm nghề mà nặng nhọc và cực khổ, hay là thậm chí là nó không được sạch sẽ. Tránh những vậy mà ta còn kính mà ta còn thương nữa cơ. Đành là người ta không làm được việc đó, người kia làm, nhưng mà ta không có coi gì. Đó là anh chứng được cái chân lý vô ngã, anh mới có được cái tâm hồn đó. Còn cái địa vị mà anh hưởng á, anh coi nó là anh phải nhớ cái câu của đường Thái Tông. Đường Thái Tông nói với triều thần rằng là nhĩ bổng nhĩ lộc, dân cao dân chỉ đó nha. Cái bổng của các ông, cái lộc của các ông mà hưởng đó là mồ hôi của dân, là nước mắt của dân đó. Ông tưởng đâu được, ông tưởng ông ngon. Do vậy mà người ta có bổng lộc hơn những người làm chân lắm tay bùn cái khổ kia, mà ta không hề có một cái tâm tốn cao ngạo mạn nào. Đó là người chính đắc cái chân lý vô ngã. Chẳng qua là xã hội, nghĩa là mỗi người làm một việc để đóng góp lại thành cái xã hội tốt đẹp trong cuộc sống. Và tùy theo cái căn cơ, cái nhân duyên, cái phước báo của mọi người, mà mọi người là có người dày người khác, mà nhìn bằng tuệ nhãn, bằng đạo nhãn là không được xem thường được ta. Đó là anh chính đắc được cái chân lý vô ngã. Anh sẽ bình đẳng với tất cả mọi người. Bằng cớ là Đức Phật Thích Ca mà khi mà độ tất cả mọi người là từ giai cấp của là quý tộc, giai cấp vua chúa, giai cấp Bà La Môn Xá Đa Lị, mà Maria là giai cấp ngoại cấp của Ấn Độ thời đó, Đức Phật vẫn đem về làm đệ tử mình và giáo dục y như là tăng đoàn những người ở trong giai cấp quý tộc vậy. Đó là người chứng đắc cái chân lý vô ngã đó. Chứng đắc nó biểu hiện ra cái hành động. Do vậy mà học thì cần phải tạo phẩm minh sư và thân cận cao đức, phải gần gũi với những bậc cao đức. Gần mực thì đen, gần đen thì sáng. Gần gũi những bậc cao đức mình sẽ thấy những cái điều mà mình chưa thấy. Diễn hành yếu giả luôn bằng sát sát thanh ư nhĩ mục, trụ chỉ tức tu trạch bản mà thời thời văn ư dĩ văn. Nếu mình có dịp đi đây đi đó, mình cần gần gũi với những bạn lành. Để chi? Để mình thường thường mình thấy, nghe được những cái điều mà mình cần thấy, cần nghe, những điều mà mình chưa biết. Và mình chơi với bạn, mình cần tìm những người bạn tốt để mà mình nghe được những điều mình chưa nghe, mình biết được những điều mình chưa biết. Tam nhân đồng hành, tất hữu ngã sư yên, tập kỳ thiện giả như tùng chi, kỳ bất thiện giả như cá chi. Trong ba người cùng với ta đi đường, trong đó có thầy ta. Ta chọn cái người lành, ta học hỏi những cái mà ta phải nhớ suốt đời. Ta ngăn chừa những điều ác, ta nghe những điều ác, ta học hỏi những điều ác, những cái mà ta phải chừa suốt đời. Do vậy cho nên là phải tạo phẩm minh sư, chứ tạo phẩm có nghĩa là phải sớm, chứ đừng có để chần chờ. Phải tìm minh sư mà học, thân cận với những bậc cao đức, gần mực thì đen, gần đen thì sáng, gần son thì đỏ, gần cái hiền thì sáng, gần cái tài có trí, gần người si mê thì mình cũng đồng. Vậy mà cái câu đó ta nhắc nhở mình như thế. Tạo phẩm minh sư thân cận cao đức, nguyên tập thân tâm khử kỳ kinh cát. Kinh cát là tại là mình đọc vậy, chứ còn ở trong từ điển thì người ta từ điển là chữ Hán à. Người ta đọc là chữ cức. Chữ cức mà cức C, C thì chữ cức, chứ không phải là cái cục cức. Nhưng mà cái tiếng miền Nam mà nó không có phân biệt được. rồi cái ấn tượng ở trong cái đầu người ta nghe nói cái chữ cất cái là ta đâm ra người ta tưởng cái ta cười thì lên ta nói ủa sao trong kinh điển mà cũng có chữ cất cái tổng á. Do vậy mà mình đọc là quyết tập thân tâm khử kỳ kinh cát. Có nghĩa là mình phải lựa chọn, chỉ quyết là mình quyết định, mà chỉ trạch đó là chọn, mà cái chữ quyết đó, là trí là có thể sử dụng cái quyết định được, mà trạch đó là phải có tuệ mới là dùng chữ trạch. Cho nên tôi nói này đại chúng ý nghe, cái hồi nhỏ giống như tôi là học trò vậy đó, đọc không có thấy hay, đọc kinh không thấy hay, nó thấy hay nó có được 50%, 40%, mà bây giờ đọc mới thấy nó hay 100%. Chứ quyết là quyết định một vấn đề gì đó là cái gọi là tâm đó, mà con người ai cũng có tâm trí đều có thể quyết định được, nhưng mà chính xác đó là phải là tuệ mới dùng được, chứ không có tuệ là không có tập. Quyết định thì được mà quyết tập không được, mà tập mà cái nào là chân lý, cái nào là phi chân lý là phải dùng tuệ. Nó độc đáo vậy đó. Cho nên là như Đức học có 5 cái món mà biến hành ra, ta gọi là dục, thắng giải, niệm, định, tuệ. Tuệ là rất là quan trọng, tuệ mới là lựa chọn, mà lựa chọn cái nào đúng, cái nào sai, cái nào trơn, cái nào vọng, cái nào tiểu thừa, cái nào đại thừa, cái nào lưu nghĩa, nào bất lưu nghĩa, là nhận thức điều đó chỉ có tuệ mới làm được, chứ trí không làm được. Trí là quyết định vấn đề gì và cạn hơn. Cái tuệ mới là tinh sắc. Do đó cho nên là trong 37 cái phẩm tự đạo của đạo đế, trong tứ đế đó, người ta có cái 7 cái món ta gọi là tập pháp. Trong 7 món có món tập pháp đứng đầu là tập pháp tinh tấn, hỷ, sinh an, niệm, định, xả. Có cái món tập pháp có nghĩa là mình phải có tuệ. Rồi mình mới quyết định coi cái pháp này của mình mà nó hợp với căn tánh của mình có thể tu được. Và có những pháp nào mà ai đó dạy giảng truyền đạt tới mình mà cái pháp đó mình thấy nó có cái những chỗ mình còn nghi ngờ hoặc là nó không phải là chân lý thì mình có thể bỏ nó đi. Cho nên trong 7 cái món thất bồ đề phần nó có cái món tập pháp đứng đầu, thất giác chi, là gọi là thất giác chi. Bảy cái phần giác ngộ đó có cái món tập pháp quan trọng lắm. Thành ra đây gọi là quyết tập thân tâm. Thân tâm mình quyết định vấn đề gì đó thì dễ rồi, nhưng mà tất điều chỉ tập có nghĩa là khi mà quyết định vấn đề đó là phải đắn đo, phải suy nghĩ, phải nhận thức coi nó có đúng chân lý không, và cái nào chánh, cái nào tà, cái nào có lợi, cái nào có hại trên đường giải thoát, gọi là quyết tập thân tâm. Kiểm tra coi thân, hành động của thân trong ngày, cái nào đúng, cái nào sai trong ngày, hoặc là trong giờ, hoặc là trong giây phút trước. Tập cũng vậy, tập là dùng trí tuệ mà nhận xét cái điều mình nói ra, đã nói, đang nói và sẽ nói, đã làm, đang làm sẽ làm, đúng chân lý hay là không, là để mà lựa chọn để mà hành động đó. Cho nên hai cái chữ đó nó hai công dụng khác nhau, mà người học đạo là quan trọng cái tuệ gì đó. tôi giới tôi định mà không sanh trí tuệ là tôi sai rồi, coi như hoàn toàn hỏng. Tuệ định mà không có tuệ thì mình giỏi lắm là mình bằng những cái tượng gỗ, tượng xi măng, tượng vẽ, tượng thêu. Dù có thắp hương, có lễ bái, có cúng dường triệu năm này qua triệu năm khác cũng không thành được cái ông gì. Mà thành Phật được là phải thành tựu được cái, đạt tới cái đỉnh cao của tuệ. Cho nên tiếp tập đây là thuộc về là tuệ đó. Phải quyết tập thân tâm và khử kỳ kinh cát. Kinh cát là gì? Là mình phải vận dụng cái thân tâm của mình quyết tập. Mình phải có cái tính niệm để mà như là cái người bảo vệ của cơ quan, cái người giữ cửa của ngôi chùa vậy. Khử kỳ kinh cát có nghĩa là tham sân si mạn nghi ác kiến, sáu cái món căn bản phiền não đó nó vừa đến thì mình phải quyết tập. Nhưng thắng mà biết nó ngay, nó là cái loại căn bản vô minh đấy. Rồi nó nảy ra thân kiến, biện kiến và kiến kiến thủ với cấm thủ, có không? Mình có những nghĩa ý niệm đó không? Trong đầu mình có những cái nhận thức sai lầm đó không? Mình phải quyết tập. Mà quyết tập như vậy có nghĩa là phải lấy trí tuệ đấy. Ví dụ như bây giờ mà mình mà còn cái đầu óc mà vẫn vơ trong vấn đề mà mê tín dị đoan là tin tà, tin ma, tin quỷ mị, tin đông hành giả, tin đông hải long dương, tin nam tà bắt đẩu, ngọc hoàng thượng đế, ví dụ vậy. Thế thì cái tin đó là mà học đạo rồi quyết tập là làm ta quyết tập thì cái đó không có tin. Cái đó phải có cái đạo lý của đạo Phật. Kim sinh tiện tu quyết đến tưởng liệu bất do việc nhân, đời này tự mình quyết định số phận mình, chứ còn những cái người mình ta nói đó không hề có thật, không làm gì mình, không giúp được cái gì cho mình hết. Mà dựa trên cái chân lý nhân quả thì chỉ có mình mới làm cho mình vui được, chỉ có mình mới làm cho mình bị khổ, chứ không ai làm cho mình bị khổ được. Ngược lại cũng không ai làm cho mình được an vui thanh nhàn được, nếu ngoài mình thôi. Do vậy cho nên phải dùng trí tuệ mà quyết tập, tự mình linh hoạt số phận để mà bỏ đi cái nào là thuộc về phiền não vô minh, cái nào là nguyên nhân của đau khổ. Thì kinh cát là có nghĩa là tất cả những phiền não vô minh, mà trong đó sáu món căn bản gọi là tư hoạch, năm món ngũ lợi sử tôi gọi là kiến hoạch, ngoài ra còn 36 món chi mạc phiền não. Khi mà nó đến với ta phải có cái tín niệm để ta loại bỏ nó đi, gọi là quyết tập thân tâm khử kỳ kinh cát. Mình phải soi sáng, mình phải nhận định những cái hành động của thân, những ý nghĩ của tâm để loại bỏ những cái căn bản phiền não, những cái chi mạc phiền não đó đi. Đó là trên con đường tu của mình là mình phải làm vậy thôi. Nếu mình không làm vậy đó là mình tu không có trúng rồi đó. Không có cái tín niệm mà để mà quyết tập thân tâm để mà khử kỳ kinh cát và coi như mình tu không trúng rồi đó. Bởi vì cái chữ tu ở trong đạo Phật là đệ tử thượng túc của Phật, tức là tăng nhà ni. Nó có cái pháp tu chứ không phải là dựa trên cái cạo đầu, cái mặc áo, dầu là áo vàng, là áo nâu, là áo xanh gì, không phải. Không phải tu là cái đó. Mà cái vấn đề là quyết tập thành tâm, khử kỳ kinh cát, cái đó mới là tu. Kiểm tra thân. Đối với những nghiệp bất thiện, xác đạo gia anh có phạm không? Và ngược lại, anh có làm bất xác, bất đạo, bất dâm không? Đó là kiểm tra về thân. Miệng

nhiêu tỷ gì đó, để mà gọi là tôn tạo, là hoàn toàn làm bằng cái mới không? Như thế thì chẳng phải Thế Tử phụ hư đó sao? Và bây giờ đây làm bằng cái mới. Cái mới bây giờ cũng giống như cái mới của đời Trần làm, của Tam Tổ làm, thì bộ Tam Tổ hồi đó không có làm cái mới sao? Từ cái chỗ mà si quyết tập thân tâm như vậy, anh làm cái mới gì nữa cũng chẳng có gì quan trọng. Đối với cái người mà cái bằng chứng đạo, chứng chân lý và tỏ ngộ chân lý chẳng có gì quan trọng, bởi vì không có cái gì giữ được hết. Thế Tử phụ hư, nó như mây nổi, hợp rồi tan, tan hợp sanh, diệt diệt rồi sanh, còn đó là mất đó. Rồi còn một cái chuyện nữa, cách đây 20 năm mà nói tới Khổng Tử là coi như là Khổng Tử không có vị trí ở trong giai đoạn của sao chủ nghĩa ngày nay. Bây giờ trở lại ở chỗ cái văn nữa là Khổng Tử rất là hoài vệ. Rồi bây giờ lên thêm có Tử Cống, mà Tử Lộ, Mạnh Tử, Tăng Tử ngồi chung quanh bọn này. Để làm được trở về cái địa vị văn miếu, Khổng Thánh văn miếu trở lại. Do vậy cho nên Thế Tử phù hư dẹp đi rồi, làm lại rồi dẹp đi mà làm lại, Khổng Tử không có gì tăng hơn, sung sướng gì hơn, mà dẹp đi Khổng Tử cũng chẳng có gì mất mát. Đạo Phật đã xác định cái chân lý vô thường, Thế Tử phụ hư, chúng duyên khởi bất. Do vậy cho nên là cái cuộc đời nó là hợp tan tan, hợp việc sanh sanh việc như vậy. Cho nên cái người học đạo là nhìn sự bất hiện tượng trên đời này, đừng có quan tâm, đừng có đau khổ, mà cũng đừng có vui, có hân hoan gì hết. Thì bằng chúng duyên khởi bất, bây giờ thấy làm lại, cái phục hồi lại những cái di tích của Tần Triều, của Trúc Lâm, cũng khoan mừng. Khổng Tử được phục hồi được gì? Bằng con mắt trí tuệ, bằng tuệ nhãn thì vấn đề đó nó làm gọi là đẹp, gọi là tôn tạo, gọi là phục hồi, ta cũng chẳng có vui làm gì. Mà cái lúc mà nó mất đi, nó bị hoại diệt do một nguyên cớ nào đó, ta cũng chẳng có gì đau khổ. Mà chính cái cần thiết là cái trí tuệ, cái bộ óc của con người. Chúng ta nắm được cái chân lý, nó sống theo chân lý rồi thì cuộc đời cái phù hư bên ngoài đó, nó thanh, nó trầm, nó sinh, nó diệt đều không có khởi bức, nghĩa là nó không có làm bức bách thân tâm ta được. Câu này hay không? Phải tập nhìn, phải thấu triệt cái chân lý là Thế Tử phù hư thì chúng duyên khởi bức, nghĩa là cái nguyên nhân, cái điều kiện, cái duyên ở bên ngoài nó không làm cho bức bách tâm hồn ta được, nó không làm cho ta buồn được, cũng không làm cho ta vui được. Đó là một sự thật kỳ quặc mà ai là người mà bằng lòng học kinh điển rồi mới thấy cái bất tư nghị giải thoát pháp môn đó. Đạo Phật gọi là bất tư nghị giải thoát pháp môn. Tôi nói ví dụ như vào thời kỳ mà 20 năm trước, các sự chuyện là khó khăn lắm đó chứ, nhưng mà đối với tôi không hề có một mãi mãi đau khổ. chúng vừa khởi bất mà. Khởi bất kia là không làm gì bất bất tâm hồn mình nữa. Là tại sao vậy? Vì làm việc tôi cho rằng là cái đạo Phật nó đâu có phải ở cái chùa chiền nhiều. Những năm mới giải phóng là hạn chế xây cất chùa chiền. Mà chùa chiền nhiều mà không có tăng sĩ để truyền nhiều bái chánh pháp, hoàng dương chánh pháp thì chùa chiền nhiều cũng không có thêm được gì. Cho nên giờ hạn chế đâu có gì đâu buồn đâu. Rồi thậm chí có những chỗ mà lấy mượn cái chùa để làm cái chỗ nhà bảo sanh. À, nghe nói chuyện đó tôi nói ôi làm cái đó nếu mà Phật còn thế gian Phật còn khen nữa được, các ông làm vậy là được. Ta ra đời là ta muốn truyền bá cái đạo mà làm cho tất cả mọi người đều an lành hạnh phúc sung sướng. Mà giờ nhân dân của ta còn nghèo quá mà cần bảo vệ bà mẹ và trẻ em, bây giờ mở cái chỗ đó để mà là mà giúp đỡ cho con người để cho ta sinh sản cho mẹ tròn con vuông thì Phật còn khen chứ có sao đâu. Mà cái điều tôi nói đó thật sự Đức Phật là người thế đấy, chứ đừng có nói là Đức Phật buồn, không hề có buồn. Nếu mà anh thật sự làm với một cái việc tâm thanh tịnh vì lễ chúng sanh, Phật vẫn cứ khen như thường. Mà khi nào mà anh có chỗ khác rồi, anh dời cái bảo sanh đó đi để trả lại cái chùa đó thờ Phật, Phật cũng không có sao hết, cứ làm lại cho ta ở. Đừng có tưởng đâu làm vậy rồi ta gọi là dưa dái ô uế rồi ta không có ngự lại chỗ đó, không. Bây giờ có điều kiện về đi phải không, về đi chỗ khác, ở đây trả lại rồi lấy nước rửa ráy Như Lai vô ở như thường. Là bởi vì sao vậy? Là vì đối với đạo Phật á là thể chư pháp không tướng, cái thực tướng của dạng pháp là vô tướng, là dạng pháp giải không. Do vậy cho nên nó bất cấu, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thì cái sự cấu tịnh của bác các cái bà mẹ mà sinh ra trẻ em nó có gì đâu, cấu lắm đâu. Bây giờ nếu mà có cấu thì đó là rửa rái vậy thôi, trả chùa lại Như Lai. Vì Như Lai cứ đến vậy thôi. Trên đó là thế tự phù hương chúng duyên khởi bức. Các điều kiện bên ngoài làm ta không có trao động gì hết. Khởi bức như là nó không có thể bất bách ta được. Là vì tại ta nhìn thấy sự phù hương. Và người ta vẫn biết rằng là nó bị hoại, nó suy như vậy. Nhưng mà rồi có ngày nó sẽ trở lại, nó phục hồi trở lại, nó lên trở lại. Rõ ràng bây giờ anh lên trở lại này, anh cất như cất, ai có 10 tỷ cất 10 tỷ, ai có 100 tỷ cất 100 tỷ, có sao đâu. Tôi nhìn tôi thấy cái chỗ đó mà tôi phù hương. Mấy hôm trời tan rồi thì lúc nào đó nghe hợp, hợp rồi thì lại phát triển bình thường, không hề đau khổ. Là vì không hề đau khổ cho nên là người ta thấy sao mà ai mấy đều sợ sệt khủng bố hết trơn, còn cái ông này ông không sợ gì hết, thành ra người ta nói tôi là quốc dân. À, nói tôi quốc dân chửi tôi thời gian dài, mắng nhiếc tôi dài dễ tôi thời gian dài, thì thật tôi có quốc dân gì đâu. Tại tôi nhìn đời bằng thế tự phù hương chúng duyên khởi bức, tôi đời vậy. Nói như vậy cứ để cho nó vậy. Và như biết rằng đã mây tan rồi thì có lúc vẫn hợp, mà hợp cũng không có gì đáng mừng. Hợp rồi nhân duyên nào đó nó sẽ tan thôi. Phải nhìn đời như vậy mới là nhìn đời của đạo sĩ đó nha, chứ đừng để cho các cái duyên này nó bức bách, các cái duyên bên ngoài nó bức bách. Thời kỳ đó với cái loa mắt dài dài xung quanh chùa với tụng kinh lớn nè, ta không cho nó gỡ cho nè. Đi học Phật giáo, ba người làm Phật giáo nước rồi, kiện tùm lum mà nó giờ gỡ loa lấy đi hết nè. Tôi nói gỡ loa thì đạo Phật là cái đạo thanh tịnh. Cho nên là mình tụng giữa thầy trò mình thôi, mình phải bắt máy chứ có gì đâu. Đơn giản vậy. Mà thật sự nha, tôi nói đại chúng đi nha. Mình tụng kinh của đạo Phật mình không cần bắt máy đâu.

cái thực sự gọi đó là ngộ. Ví dụ như vấn đề vô thường mà mình nhận biết cách thật sự bằng cái biết của mình, dựa vào kinh điển học rồi tư duy, rồi phải nhận biết bằng cái biết của chính mình, ta gọi cái đó là ngộ. Khai thị ngộ nhập tri kiến Phật, chữ ngộ cũng là cái nghĩa chữ ngộ này, tức là nhận biết cách kỹ càng bằng cái biết của chính mình. Mà nghiên cứu cho kỹ càng, cho cùng tột cái chân lý của các pháp, thì người ta chỉ cần sống trong cái tâm trạng giác ngộ, thì con người sẽ được an lành, sẽ được giải thoát, sẽ được hạnh phúc. Nếu chúng ta không ngộ thì tức là mê lầm, mà mê lầm thì ta sống một cuộc sống đau khổ suốt cả mấy mươi năm vô ích mà thôi, chứ không có được cái gì hết. Như trước đã nói đó, mà trước ta đạo có câu là tùng sanh chí lão nhất vô sở năng. Nếu chúng ta mà không ngộ cái chân lý, không nhận thức được cái chân lý vô thường, vô ngã, bất tịnh và khổ, thì tùng sanh chí lão nhất vô sở đắc mà thôi. Từ khi mới sinh ra cho tới già tới chết, chúng ta cũng không có được gì. Cho nên phải ráng mà tỉnh thức, mà tỏ ngộ, phải nhận thức cái chân lý, để lấy nó mà làm cái lý tưởng cho cuộc sống của mình. Văn tinh thế người ta nói rằng là Nam Lai Bắc Vãng Tẩu Tây Đông Kháng Đắc Phù Sanh Tổng Thị Không. Thiên giả không, địa giả không, nhân sanh yếu yếu tại kỳ trung, thế giả không, tử giả không, quỳnh tuyền lỗ thưởng bất tương phùng, kim giả không, ngân giả không, tử hậu hà tàn tại thủ trùng. Đó là cái tâm trạng của những người ngộ, thấy được cái chân lý của cuộc đời, rằng là xét cho cùng, tức là cái phần nghiên cùng pháp lý đó, xét cho cùng, từ Nam qua Bắc, từ Đông sang Tây, nhưng mà Nam Lai Bắc Vãng Tẩu Tây Đông, nhận xét cho cùng từ Đông qua Bắc, từ Đông sang Tây, từ Nam sang Bắc, và bốn cạnh của bốn hướng, kháng đắc phù sanh tổng thị công, nhìn cho kỹ cõi đời này, cõi phù sanh này là thế tự phù hương mà, cho nên nó tổng thị không, nó không có gì hết. Mà muốn nói cái không là phải như tôi vừa nói hồi nãy đó, không, nó không phải là mình phủ nhận cái sự vật hiện tượng là dĩ nhiên không có gì. Mà không, đây là tôi nói ví dụ như cái sự nghiệp của Trúc Lâm Tam Tổ là Trần tới bây giờ còn để lại được cái gì, và bao nhiêu những cái chùa của các vị tổ ngoài Bắc á, có cái chùa, có chùa Tâm Giang, có chùa Bút Tháp, có chùa Tây Phương, có chùa ở Thái Bình, những cái chùa cổ lâu đời lắm, chùa Dâu. Chùa Dâu là cái chỗ, cái đất luôn lâu mà cái nôi của Phật giáo Việt Nam xâm nhập từ đó. Nhưng mà bây giờ mình tới đó, mình thấy đâu có còn gì đâu, không còn gì hết. có còn trong là còn cái lời than vãn giống như là bạn Thanh Quang nó tiếc nuối thôi. Chừng đó đọc câu thơ bà Nguyễn Thanh Quang: tạo quá ghê chi cuộc hy trường, đến nay thấm thoát mấy tinh sương, lối xưa xe rửa hồn thú thảo. Lầu ngõ cũ lâu đài bóng tịch dương, đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt, nước còn cao mặt với tang thương. Nhìn năm gương cũ soi kim cổ, cạnh đây người đây luôn đoán trộn. Có còn chăng là còn những cái lời than vãn não nuột vậy, chứ có còn được gì đâu. Để nam lai bắt giảng tẩu tới đâu, cái đất phù sanh tổng thị không, thiên giả không, địa giả không, trời đất là cái gì? Trời là cha, đất là mẹ, cái ý niệm đó hoàn toàn sai. Không có trời nào là cha hết á. Nói trời là cha theo cái quan niệm mà trời tròn như cái nắp vung, còn đất là bằng như cái mâm. Trời tròn như cái lòng bàn đẩy xuống. Galileo đã phủ nhận cái ý trời cha đất mẹ rồi. Cả 300 năm rồi. Vì biết trước giáo hội Thiên Chúa cho nên bị trừng phạt. Gần đây thì Đức Giáo Hoàng Gian của Lầu Đại Vị mới xả tội cho nay chừng nửa năm, rằng không phải là chống lại Chúa, không phải là chống giáo hội, mà là sự thật. Bây giờ xả tội. Do vậy cho nên là người ta gọi là thiên giả không, địa giả không. Cái ý niệm về trời không có đâu. Thiên kính tịch vô âm thương thương, hà sứ tầm phi cao diệt phi diễn, đô chỉ tại nhân tâm. Lấy mắt nhìn trời chỉ thấy tinh xanh chứ không hề có trời là gì. Lấy lỗ tai mà nghe chỉ nghe, nghe không nghe gì hết, bằng bạc không nghe gì hết. Thế thì trời theo đạo Phật là ở tại với cái tâm của con người, có được cái an lành, cái giải thoát ngang bằng với người tu tập thiện nghiệp, người đó là trời. Cho nên cái nhận thức của người đạo Phật là thiên giả không, địa giả không. Còn đất này là một dạng vật chất, trong vô số cái vật chất khác, đó là cái hiện tượng duyên sanh của vũ trụ. Cho nên là cái ý niệm thông thường của những người mà không biết tu đạo Phật, có những cái tai nạn, cái buồn đau gì, cái trời đất ơi cứu tôi. Chứ kỳ thật có trời nào mà cứu được, có đất nào mà cứu được đâu. Nó là hiện tượng vật chất, cũng như mình, con người cũng là một hiện tượng vật chất trong cái vũ trụ bao la này. Do vậy cho nên với cái nhìn của nhà đạo học, của tội nhãn, ta gọi là thiên giả không, địa giả không, trời cũng không, mà đất cũng không. Nhân sanh cũng là một dạng vật chất, cho nên nhân sanh thì hiểu tại kỳ trung. Người sanh trong đó là cũng là một cái hiện tượng mịt mù, cũng giống như hiện tượng mịt mù khác. Sanh lúc nào, dĩ lúc nào, dĩ lúc nào mà không ai làm chủ được ai hết. Đến. Được, còn thực tế trong cuộc sống, thê giả không, tử giả không, phu giả không, tử giả không, quỳnh tuyền lộ thưởng mất tương phật, chồng không, con không, vợ cũng không. Và khi chết rồi thì chỉ có một mình biết, một mình hay, cho những người đó đâu có thay thế giúp đỡ gì cho mình. Kim giả không, ngân giả không, tử hậu hà tàn tải thủ trùng. Vàng bạc đồng ngài châu báu là cái quý của người ta. Người ta chết gì đó, người ta đau khổ để tìm kiếm nó, nhưng mà cuối cùng là cái ngày đó là chỉ còn có hai bàn tay không ngửa đó mà thôi, có đem được gì theo đâu. Đó là chẳng phải là thế tự phù hư chúng duyên khởi bức. Cuộc đời nó như thế rồi thì mình còn giữ được cái gì, cho nên nghiêng cùng pháp lý dĩ ngộ di tắc. Nghiên cứu tư duy cho cùng tạo cái chân lý của giải pháp là chúng ta chỉ cần có một cái ý chí là khai ngộ để nhận thức cái chân lý, thì chúng ta sẽ có một cuộc sống tốt đẹp, an lành. Lấy cái đó mà làm cái chỗ, cái khuôn mẫu, cái phép tắc để mà ta nương gửi cái tâm hồn của ta ở cái chỗ là nhận thức chân lý, gọi là nghiêm cùng pháp lý, dĩ ngộ. Ngộ tỏ ngộ rằng là làm vạn pháp là giải không, vạn pháp là phù hư, nhất thiết hư như pháp, như mộng, quyển, bào, ảnh, như lộ, dựng, như điện, ân tán, như thị quán. Thấy được cái tính chất như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ của vạn pháp. Đó là cái dĩ ngộ dĩ tánh. Ta đã nhận thức được chân lý rồi đó, ta đã tỏ ngộ được chân lý rồi đó. Thì lúc bây giờ ta có một cái sống nhìn bên ngoài giống như người thường, nhưng mà sự thật ta không giống, không như người thường. Nghĩa là ta không có bị các cái duyên bên ngoài nó làm cho ta đau khổ như người thường đã từng bị đau khổ. Đó. Chúng duyên khởi bất là vậy. Cho nên nghiêm cùng pháp lý, dĩ ngộ như thật, phải tỏ ngộ chân lý. Mấy cái này nó thấm thía cho những người đệ tử Phật mà xuất gia đấy, phải lấy cái ngộ chân lý của giải pháp làm tiêu chuẩn. Vì tất cả tức là lấy nó mà làm tiêu chuẩn, nhận thức chân lý, đúng theo chân lý, sống theo chân lý. Mình đã để là trên đời này nó có những cái chân lý mà nó gần gũi nhất là vô thường, là vô ngã, là khổ, là bất tịnh, và cái chân lý nhân quả, cái chân lý duyên sanh. Để là mình học 6 cái chân lý đó, phải thấy cho được tính chất vô thường của vạn pháp, của hiện tượng sự vật. Phải thấy cho được tính chất duyên sinh như quyển đó, vô ngã. Phải thấy cho được cái tính chất bất tịnh đây có nghĩa là bất an đó, của kiếp con người, và kể cả của vạn pháp. Vạn pháp bất an, Trung Quốc mới lục tàn phá, chết cả ngàn người, sự nghiệp của những con người là tiêu tan, thì có an gì đâu. Đó là bất tịnh, hiện tượng bất tịnh đó. Nếu cái nước gì gần New Zealand á, New Zealand ở gần phía đông của nước Úc á, cũng bị đợt sóng thần cao cả 10 thước mà nó ập lên cái, nó cuốn cả 7 cái làng, cũng chết mấy ngàn người. Thế thì là nó là vô thường là vậy đó, là vô ngã là vậy đó, khổ là vậy đó, bất tịnh là vậy đó. Đó là những cái chân lý gần gũi trong cuộc sống của chúng ta. Nếu chúng ta mà ngộ, có nhận thức chân lý, có để tâm chánh niệm tư duy, là tôi thấy cái đó rất là rõ. Mà Trung Quốc mà bị lục như vậy thì Bắc Bộ cũng sẽ rất là đáng lo, là vì nguồn nước Trung Quốc là đổ xuống sông Hồng, đổ xuống sông Đà, mà sông Đà quá tải thì xả lũ, và xả lũ thì xuống đồng bằng, và còn đê điều thì nó mà nó ngập cao quá thì đê điều có còn chịu nổi cái nước Ninh đó không? Sông Hồng cũng vậy. Do vậy cho nên là một là tất cả là một. Ta phải học chân lý nó trùng trùng duyên khởi mà. Nếu Trung Quốc mà khổ như vậy thì Việt Nam mình cũng tương quan đang lo lắng gì gớm đó. Cái gì chân lý vô thường, khổ, vô ngã, vô bất tịnh là chân lý phổ biến mà mình phải học cho thuộc. Phải ngộ cho được cái chân lý đó. Rồi chân lý nhân quả nha, chân lý nhân quả đừng bao giờ lơ là cảnh giác. Mình làm cái nhân bất thiện ngay bây giờ mình thấy như mình có cái lợi trước mắt đó mà, nhưng mà hậu quả chắc chắn là không bao giờ trả khỏi. Cho nên cái nhân quả là phải tuyệt đối chấp hành, phục tùng và tin nhận để mà tránh đi cái nhân bất thiện, tạo cái nhân thiện, rồi mình cái đời sống mình mới an lành được thôi. Nhân quả chẳng những bên ngoài bằng hành động, mà nhân quả cả ý nghĩ cả lời nói. Lời nói mà độc ác, hai người cũng gánh lấy nhân quả giống nhau. Và ý nghĩ mà độc ác xấu xa cũng gánh lấy nhân quả giống nhau. Còn biểu lộ là hành động thì đó có thể tức khắc bị nhân quả ngay tức khắc. Nếu chưa biểu lộ là hành động, chỉ bằng lời nói thì cái nhân quả có thể còn kéo dài 1 tháng, 2 tháng, 1 năm, 2 năm mới lấy hậu quả. Còn nhân quả bằng ý nghĩ thì cũng thời gian, có thời gian rồi cũng bị thôi. Cho nên cái chân lý nhân quả là chân lý phải sợ. Dĩ ngộ dĩ tắc, tức là phải nhận thức cho rõ nó là chân lý. Cái chân lý nữa là chân lý duyên sanh, chân lý nhân duyên đó. Giảng pháp là nhân duyên sanh. Mà thấy được cái chân lý đó thì cái câu nãy mình dạo là cái câu là thế tự phụ hư. Mình thấy được vạn pháp trên cõi đời này là phụ hư, là như mộng, như quyển, như màu ảnh, như lõi, như điện. Cái đó là cái nòng cốt của người tu hành. Nhiên cùng pháp lý dĩ ngộ duy tất. Phải ngộ chân lý mới được. Câu kế là tâm cảnh cô nguyên mạc ký mạc ức. Phương pháp tu rất là ngon lành. Tâm cảnh cô nguyên, tâm và cảnh phải xóa sạch hết, bỏ nó đi. Nguyên là bỏ đi, đừng có nhớ, đừng có ghi nhớ nó để mà làm gì. Chúng ta mà sở dĩ mà nó khổ triền miên đó là do chấp ngã và chấp pháp. Mà chấp ngã thì cái nội tâm á, cái nguyên nhân phiền não nó phát xuất từ nội tâm, từ bên con người của chúng ta. Còn nếu chấp pháp á thì vạn pháp bên ngoài nó trở thành cái đối tượng đau khổ của chúng ta. Cho nên sẽ cho cùng chân lý, tỏ ngộ chân lý rồi chúng ta thấy rằng là cái nguyên nhân đau khổ là do bên trong, là do chấp ngã, bên ngoài là do chấp pháp. Chứ quên đi, bỏ đi được hai cái ý niệm chấp đó thì không còn cái khổ nào mà xâm phạm được đời sống của chúng ta. Bên trong của chúng ta thì có thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết. Đó là cái công dụng của sáu căn. Mà nên nhớ rằng là cái công dụng của sáu căn, thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết không phải là nguyên nhân đau khổ. Nếu chúng ta tánh thức, chúng ta giác không mê. Phải học tới cái đó nha. Chứ đừng có tưởng đâu là thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết rồi là sanh ra vui mừng, buồn giận. Cái đó không phải à. Cái đó không phải cái của lục căn đâu. Lục căn của ta, mắt, cái thấy của mắt đó là đương nhiên, cái nghe của lỗ tai là lý đương nhiên, người nên xuống biết là con mũi, của lưỡi, của thân quỷ là lý đương nhiên. Nhưng mà không phải hễ có thấy, nghe, người nên xuống biết là có khổ, không phải vậy. Mà thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết mà sanh ra khổ là do ta bị cái vô minh nó che phủ ở bên ngoài rồi. Chứ không phải là cái chất liệu của thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết là nguyên nhân đau khổ. Cái này là phải thiền định lâu năm mới thấy được. Cái tánh của thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết là cái tánh ta gọi là nếu mà nói theo Di Đức học ta gọi là gọi là trực giác, mà tôi cũng gọi là cái tấm gì, tấm vô ký, cũng gọi nó là không nó quên này, tấm gì tôi như thứ học ai nhớ, thiện ác vô ký, nó là vô ký rồi, nó còn cái tánh kêu cái sắc na thứ nhất á, hiện lộ, hiện lộ, cái thấy của con mắt đó là hiện lộ, cái nghe của lỗ tai cũng là hiện lộ nè, ví dụ nghe này nè, cái nghe thật sự của cái nghe là nó không biết đây là tiếng chuông đâu. À, nghe của cái này mà nếu mà thật sự của cái tấm nghe của lỗ tai á, là nó không biết là cái tiếng của sành đâu, mà nghe mà biết là tiếng chuông, biết đây là cái tiếng sành, đó là nó thuộc về tỷ lượng rồi. Mà bắt đầu từ tỷ lượng nó có chia ra chân tỷ lượng và tạo tỷ lượng, mà chân tỷ lượng rất là khó có. Chân tỷ lượng là người phải có chánh niệm mới có được cái chân tỷ lượng. Còn ngoài ra thường thường là chúng ta là bị tạo tỷ lượng là chúng ta suy đoán sai lầm hết, bị vì phiền não vô minh che lấp hết, cho nên nó sinh ra vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy, vì cái thấy nghe ngửi nếm xúc biết của ta là tại vì ta sử dụng cái tạo tỷ lượng, thậm chí là sử dụng phi lượng nữa. Phi lượng đó là sự lượng định đó, nghĩa là không có chân lý. Người ta nói như vậy không ý, người ta không có ý nói xấu mình. Vì vậy mà mình nói, nói vậy tức là nói tôi rồi đó. Nói tôi rồi đó. Tôi thường thường là tôi thấy gì tôi ưa la, tôi nghe gì tôi ưa giận, nói gì mà nói vậy là nói tôi rồi à. Nói tôi bị vô minh rồi chứ gì. Sao là giận người ta? Chứ kỳ thật người ta nói vấn đề vô minh, nó ba phủ qua cái thấy cái nghe là nói cái chân lý như thế. Vậy mà nghe cái là nổi vô minh là tự nó ta nói mình. Thế thì cái đó là phi lượng đó. Cho nên lục căn của chúng ta là nếu mà ta ngộ chân lý á, thì lục căn của chúng ta là bản chất của nó là thanh tịnh đó nha. Cho nên cái câu học kế là lục căn duy nhiên hành trụ tịnh mạc. Lục căn của chúng ta nghĩa là duy nhiên, có nghĩa là xúc đối với lục căn mà ta không có cần đặt quan tâm gì hết, nó cũng chẳng có dính mắc gì nhau hết. Đó là cái trạng thái của cái người mà học đạo tu thiền là phải tập như vậy. Do vậy cho nên là tâm cảnh câu nguyên, ta đừng có chấp về cái thấy nghe ngửi nếm xúc biết đối với sắc thanh hương vị xúc pháp, tức là lục tâm cảnh câu nguyên, mặc kế mặc ức. Cho nên cái người nào mà cái tâm mà hỷ xả đấy, cái tâm xả cõi mở nhiều á, là người đó dễ tu, người đó ít đau khổ. Còn người nào mà nghe mà chấp như chừng nào người đau khổ chừng đấy. Chấp là đã nghe mà chấp là một vấn đề, là cái bằng tỷ lượng rồi. Mà chấp sai cái nữa nó thành ra tạo tỷ lượng, mà sai mà sai nhiều nó thành ra phi lượng. Thế là mình sử dụng là những cái ý thức hoàn toàn là vô minh sai sự, cho nên nó đau khổ dữ lắm. Cho nên nhớ rằng tất cả trong chúng ta ai là người đau khổ nhiều, là người đó là người bị vô minh nhiều đó. Không có vô minh là ta không có đau khổ, tâm cảnh câu nguyên là ta không có đau khổ, tâm và cảnh không có dính gì nhau hết thì ta không có đau khổ. Nếu ta đau khổ ít là do ta có bỏ, ta xả cái chấp giữa tâm và cảnh. Cho nên để ý cái đó mà học sướng lắm, cho nên phải tập cười đi. Cười ở cái nào mà thật sự là đúng chân lý mà thích thú là cười ngọt. Cười ngọt nghĩa là cười phát xuất từ thâm tâm. Còn cái nào mà nếu mà nó tệ quá là mà cũng tập cười, nhưng mà cười nhạt. Cười nhạt có nghĩa là cười rồi đó là bỏ đi, không có thú vị gì hết á, nhưng mà ráng cười cái là bỏ đi, gọi là cười nhạt. Còn nhạt hơn nữa là cười mà có hơi chua chát đó, tức là cười mà khinh bỉ rồi bỏ đi thì cũng được, dầu là cười chua cũng đỡ hơn là đau khổ, phải không? Còn cười nhạt thì nó hơn cười chua chút đó. Cười nhạt còn cái nào vui là cứ cười ngọt, tức là cười thoải mái, cười bằng lòng, người tận tâm mình. Mà tôi đọc rất là nhiều sách, người ta nói mà là một cái cười mà thoải mái đó còn ngon hơn uống mấy viên thuốc bổ mất tiền, như là Phật Ma Tông, như là vitamin B đu gì đó, không bằng một cái cười thoải mái. Mà cái đó tôi nghiệm rất là có lý. Cái người mà ưu tôi sầu muộn mà nặng nề về chấp mắt là cái người đó không bao giờ có cái nụ cười thoải mái. Mà cái tánh cội mở vốn có, cho nên là gặp cái gì mà hay, cái gì chân lý, cái gì tâm đắc là cười thoải mái. Tức là bình thường ta đã vốn có cái tâm an lành rồi, bây giờ mày gặp một cái mà nó băng lòng nữa, ta cười thoải mái nữa, thì nó bổ biết là chuyện nào. Cho nên tập đừng có khó. Khó là ai mà tu hành mà càng lớn tuổi càng khó là coi như là tu sai hoàn toàn, cả cuộc đời phí phạm. Nhỏ thì còn không được khó, mà lớn mà khó là hỏng bét rồi. Thành ra tâm cảnh câu quyên mạc ký mạc ức, giữa tâm và cảnh đừng cho nó dính mắc nhau. Kinh điển tôi gọi là sở nghị đáng tự vô tâm ư dạng vật, hà phòng dạng vật thường dí nhiễu, thiết ngư bất phả sư tử hống, khát vợ mộc nhân kháng qua điệu, qua điệu phùng nhân diệt bất kinh, do mộc nhân thể tử vô tình, tâm cảnh như như chỉ do thị, hà lữ bồ đề đạo bất thành. Thực tập vô tâm đối với dạng vật, ở đây gọi là tâm cảnh câu quyên mạc ký mạc ức. Đối với dạng vật mình phải vô tâm, mà vô tâm với dạng vật rồi thì dạng vật nó không làm khổ ta được, nó không bao vây, nó không ràng buộc ta được. Ta vô tâm với sắc thanh hương vị xúc pháp thì sắc thanh hương vị xúc pháp không là nguyên nhân đau khổ của ta được. Chứ bằng hà phòng dạng vật thường dí diệu. Mà tâm cảnh câu quyên, tâm cảnh đều bỏ ra thì ví như thiết ngư bất phạ sư tử hống, khắp tọ mộc nhân kháng qua điệu. Được như vậy rồi đó, tâm mà cảnh mà ta cắt đứt ra rồi đó thì nó giống như là ta giống như là con tâu sắc vậy. Tâu sắc không sợ tiếng hét, tiếng gầm của sư tử. Vì nó với sư tử không tương quan tương duyên nhau, sư tử chẳng làm gì được nó. Thiết ngư bất phạ sư tử hống. Ví như người gỗ mà xem chim vẽ, chim vẽ không sợ người gỗ cũng không có ý bắt chim vẽ. Do mộng nhân thể tự vô tình, tâm cảnh như như chỉ cho thầy. Vì người gỗ và người máy, người robot cùng với chim vẽ, hai thứ đều là vô tình hết. Tâm và cảnh mà cắt đứt rồi, câu nguyên rồi thì coi như chim vẽ và người robot vậy à. Tâm cảnh như như chỉ cho thầy, tâm với cảnh mà được vậy rồi thì đó là mình thành đạo bồ đề ngay từ cõi đời này đó. Cho nên Đức Phật thành bồ đề đâu có gì ghê gớm lắm đâu, là do tâm và cảnh như như đó chứ. Chứ Đức Phật hàng ngày vẫn đi khắc thực mà, vẫn uống nước, vẫn ăn thọ tai mà. Và mắt tai mũi lưỡi thân ý của Phật còn nguyên của cha mẹ sinh ra, đâu có hề thay đổi cái nào. Nhưng mà nhờ cái tâm cảnh như như chỉ giác vậy, tâm và cảnh câu nguyên mặc ký mặc ức, thấy và nhìn bằng cái pháp dĩ như vậy, vạn pháp nó như vậy, thấy nó như vậy, âm thanh như vậy, nghe như vậy, ngửi như vậy, đến như vậy, xúc như vậy, biết như vậy, mà mình không xem cái gọi là cái tỷ lượng của mình vô, không xem cái tỷ lượng của mình vô. Còn chúng ta mà bị đau khổ phiền não tầng ngập là chúng ta xem cái tỷ lượng của chúng ta vô trong sự vật quá nhiều, rồi từ tỷ lượng đó lại lên cái tỷ lượng đó, tệ hơn tỷ lượng đó là phi lượng. dùng cái tỏ để lượng rồi nó đưa tới cái chỗ phi lượng, cho nên là ta hiểu sai, ta hiểu lầm. Mà khổ có cái là cái người mà khi mà hiểu sai hiểu lầm chân lý rồi là người đó không tự biết. Nếu không có dùng trí tuệ là người đó không tự biết. Nó giống như người là người mắc mờ vậy. Người mắc mờ nên là hiện giờ là nó có mây mù đâu. Vậy mà với con mắt mờ của người mà tuổi lớn á, là nhìn suốt ngày. Buổi bình minh là mình thấy sương mù đã đành rồi. Mà giờ này cho tới 12 giờ trưa mà mình nhìn cảnh vật cũng vẫn thấy có sương mù. Thế thì là chỉ có cái người mà có trí tuệ ta mới biết ở cái sương mù đó là do con mắt mình mờ chứ không phải có sương mù thiệt. Còn như những cái người mà không có tư duy nữa mà thì đâm bực bội đau khổ vì sao lại sương mù giữa ban ngày, rồi bực bội, rồi đau khổ. Chứ còn cái người tỉnh thức đó là cái hiện tượng lão quá, hiện tượng sắp chết tới nơi. Thế thì chẳng những sương mù mà rồi đây nó sẽ còn thấy đen mù nữa cơ. Thế thì bình yên vô sự chẳng có gì buồn hết. Thành ra cái người mà bị vô minh nó che lấp rồi, nó giống như cái người già mà nhìn thấy đâu cũng sương mù, không hề thấy cảnh vật thiệt. Màu sắc đều thấy biến dạng hết. Cái hiện tượng vô minh nó làm vậy đó. Thành ra mình sử dụng mà tỏ tỷ lượng và phi lượng thì giống như người già mà mắt mà nhìn đâu cũng đều là sương mù hết, và màu sắc đều biến dạng hết, không hề thấy màu sắc thật. Câu chót là lục căn duyên hành trụ tịch mạc, cái câu này cũng nên học rồi. Những người xuất gia tu hành là phải tập cho mình lục căn duy nhiên. Lục căn duy nhiên nghĩa là nó là cái kết quả của tâm cảnh câu nguyên mà ký mà ức. Tâm và cảnh mà mình bỏ đi, mình đừng có chấp. Đừng chấp ngã, đừng chấp pháp, đừng ghi, đừng nhớ nó. Thì lúc bây giờ lục căn duy nhiên hành trụ tịch mạc. Nghĩa là lục căn bây giờ nó rất là hoàn toàn an lành, trong sáng, rỗng rang, thanh tịnh, không hề tương quan vì mới sắc tâm nơn vị xuất phát. Thí dụ như lục căn của Phật, của Đức Phật vẫn còn nguyên đó, mà sắc thanh nơn vị xuất phát, sự vật hiện tượng vẫn còn nguyên đó. Nhưng mà lục căn của Phật là duy nhiên, nghĩa là thấy nó vậy thì là tại nó như vậy, sắc như vậy là tại cái sắc đó nó như vậy, thanh như vậy, âm thanh đó nó kêu như vậy, nó khô như vậy, nó vang như vậy, hương như vậy là cái mùi hương nó như vậy, rồi ngửi như vậy, mà không có để cái tâm mà lưu luyến, mà đam mê, mà quên, mà đua đò, mà đòi hỏi, mà chiếm dụng gì hết. Thế thì là căn và trần nó không có làm nguyên nhân đau khổ cho nhau, gọi là lục căn duy nhiên. Tự nó thanh thoảng, tự nó trong sáng, tự nó bình an, và nó không hề dính mắc gì nhau. Hành trụ tịch mạc, lúc bây giờ đi đứng, nằm ngồi, lúc nào cũng bình an, cũng thanh thoát. Đó, đó là đúc kết cái cách tu hành đó, trong những cái bài minh này nó hay lắm đấy. Hết giờ rồi thì ngừng đây. Tâm vào đường.